Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 222. Bại ba ảnh giả, hạ, lần này điện quang độc long toàn không có Chidori như thế trở ngại. Gaara phòng ngự như tờ giấy, bị Obito chiêu này xé rách vỡ nát, rốt cục lộ ra Gaara chân thân. Hạnh không là sinh tử chi chiến, cho nên Obito tại đột phá Gaara hạt cát khải giáp về sau, liền thu hồi trên thân điện hệ chakra, chỉ là nhất quyền, liền đem Gaara đánh ngất đi. Obito cười ha ha một tiếng, thân hình cực xoáy, bỏ gần cùng xa, thần hồ kỳ tích quay người mà lên, thẳng đến sau khoảng không Terumi mây, hơi ếch thanh lọt vào tai nói. Cái thứ hai, thân thế mang lên vạn thiên phong lôi chi thanh, tựa như bỗng dưng thoáng hiện cái phích lịch. Terumi Mei bật hơi im hơi lặng tiếng, nàng biết nàng bất luận cái gì nhẫn thuật đều đối với hắn không có tác dụng. Hiện tại cũng chỉ đành bị động phòng ngự, từng đạo phả ra khói xanh hồng sắc dung nham nhanh chóng từ nàng hồng diễm trong môi đột. Xuất như Gaara. Chăm chú bao trùm thân thể của mình, không có tiếng vang nào va chạm. Obito thân thể đúng là không để ý này viêm nhiệt dung nham thật sâu chen vào, bất quá dung nham bao vây lấy, xâm nhập bên trong không gian ngược lại là có chút chen. Terumi Mei một người khả năng còn có thể thích hợp, nhưng là tại chen vào Obito về sau liền biến dị thường chen chúc. Obito cười hắc hắc, song tay nắm lấy Terumi Mei tay, đầu ngả vào nàng thon dài trắng nõn trên cổ, lè lưỡi nhẹ nhàng một liếm, nói, Mei, hiện tại đầu hàng sao? Không nên ép ta động thủ nha. Terumi Mei cổ quả quyết, trên mặt hồng diễm một mảnh, thân thể mềm mấy phần, ném ra vẻ không phục nói, hừ, ta mới sẽ không nhận thua đây, có đúng không? Obito trong mắt chiêu tức hiện lên, trong miệng theo Terumi Meiko, hôn lên nàng kiều diễm môi đỏ, lúc này dưới hông cũng đè vào Terumi Mei dưới thân, chậm rãi trên đỉnh này ẩm ướt mà ấm áp nữ tính cấm địa. Terumi Mei yêu kiều một tiếng, hai chân kẹp chặt Obito nâng lên cự long, không muốn nó xâm nhập, nhưng mà Obito vẫn là không buông bỏ. Trong miệng đầu lưỡi sớm đã luồn vào Terumi Mei trong miệng. Trêu đùa nàng chiếc lưỡi thơm tho. Eo vừa dùng lực, liền đột phá Terumi Mei chướng ngại. Terumi Mei thân thể mềm nhũn, thân thể mẫn cảm nàng kém chút liền muốn tiết ra tới. Bất quá vừa nghĩ tới bên ngoài còn có rất nhiều người nhìn lấy, không khỏi thu hồi trong lòng kiều diễm. Trong tay hung hăng vừa bấm Obito bên hông thịt mềm sẵn giọng. Ngươi tên bại hoại này, bên ngoài còn có rất nhiều người đâu. Ta nhận thua, nhanh, nhanh lên dừng lại á. Obito cười hắc hắc, buông xuống Terumi Mei, thấp giọng nói. Đêm nay nhớ kỹ trên giường chờ ta. Không để ý diễm như dạng mây đỏ Terumi Mei, lần nữa đi ra ngoài. Ngũ Kage bên trong chỉ còn lại có cái kia tam đại thổ ảnh. Khi Obito thân ảnh xuất hiện tại ngọn cây phía trên lúc, bất luận là vân nhẫn thôn vẫn là vụ nhẫn thôn ảnh về, đều là mãnh liệt hít sâu một hơi. Thủy ảnh cùng phong ảnh lại là chiến bại. Thật là khủng khiếp người a. Hắc thổ cùng xích thổ hai người trợn mắt hốc mồm nhìn qua này ở giữa không trung bóng người, tâm lý tràn đầy thật không thể tin. Tiểu Minh, hắn thật đánh bại tứ đại thủy ảnh cùng ngũ đại phong ảnh. Mà lại nghe nói ánh mắt hắn bây giờ còn chưa mở ra. Huyết kế giới hạn Seragon không biết mở ra phong ấn không? Hắn thực lực thật sự là đáng sợ a. Hắc thổ trong mắt tràn đầy kích động. Đây mới là ta nhìn chúng nam nhân a. Tứ đại thủy ảnh, ta sẽ không từ bỏ. Gia hỏa này ngắn ngủi thời gian 3 năm không thấy, thực lực vậy mà đến loại tình trạng này à. Kankuro cùng Temari lẫn nhau nhìn xem, hồi tưởng lại trung nhẫn khảo thí lúc hắn, cả kinh nói, ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, để cho ta tới thử một chút, đệ lục hỏa ảnh ngươi, có thể mạnh đến loại tình trạng nào? Này tam đại thổ ảnh ngửa mặt lên trời cười to, song tay vuốt ve chính mình màu trắng sợi râu, chợt trực tiếp là đạp trên hư không. Obito hai mắt ngực phẳng như gương, ánh mắt lần đầu có chút kinh ý, hơi tiếng nói, vậy liền một chiêu quyết thắng thua đi. Tam đại thổ ảnh ngưng cười âm thanh, chợt ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, tốt, giả làm thật đến thật cũng là giả, một chiêu vạn chiêu, bất quá trong nháy mắt vung khẽ, một chiêu là đủ. Tam đại thổ ảnh nhấn mạnh mà nói, người không gian nhẫn thuật cùng cái kia quỷ dị lôi độn chính là trước người ngươi trong vòng trăm thước, hôm nay ta liền muốn áp chế một chút ngươi nhuệ khí. Tiếng nói vừa ra, lão nhân này chakra thu vào, sở hữu khí thế tựa hồ toàn bộ diệt tuyệt, ánh mắt quang mang kỳ lạ chớp động, lại khiến người đầu sinh mắt hoa cảm giác, chỉ cảm thấy đối phương bóng người hư thực tương sinh, không thể dự đoán. Trong tay nhanh chóng kết ấn, lập tức liền đã là tiếng sấm rền rĩ, vô số chakra như gió cuốn vân dũng phun lên tam đại thổ ảnh trong tay. Hắn tâm thần một mực khóa chặt tại Obito trên thân, không có bất kỳ cái gì lời nói có thể hình dung đệ tam lúc này chiêu thức. Nhìn như nhẹ nhàng một chiêu, một cái mười mấy mét đại không màu trong suốt hệ thống nhất thời từ trong tay hắn thoáng hiện, chỉ nghe thấy hắn quát lên một tiếng lớn, bụi độn, nguyên giới bác ly chi thuật, cực xích bên trong thiên địa trung cực biến hóa, một cái hình vuông hệ thống vô thanh vô tức từ song quyền kích phát ra đến. Bên trong chất chứa lực lượng, tuyệt không phải bất luận cái gì phàm thể chỗ có thể chống cự. Đây là thổ ảnh độc hữu bụi độn. Một loại công kích cùng kết giới lẫn nhau kết hợp nhẫn thuật, có thể đem đối thủ tách rời thành nguyên tử trạng thái, cũng không còn cách nào chữa trị. Obito lại thế nào lợi hại tự mãn, cũng không dám nếm thử chiêu này uy lực, mà liền tại tam đại thổ ảnh ngưng tụ khí thế đồng thời, Obito lại là một cái hoàn toàn khác biệt tồn tại. Ánh mắt hắn chưa bao giờ mở như thế sáng ngời. Trong thân thể tiên thuật chakra đã tại quanh thân bạo liệt như một cái thật không thể tin tồn tại. Tiên nhân hình thức tại trong cơ thể mình tăng vọt đến cực hạn. Đem thể nội quả thực lấy siêu việt trước đây gấp trăm ngàn lần tốc độ tuần hoàn. Tiếng sấm rền rĩ, vô số giữa thiên địa tự nhiên chakra, như gió cuốn vân dũng hút chỗ Obito kinh mạch, chuyển hóa làm tiên thuật chakra. Đương nhiên nếu như nguồn sức mạnh này không thể phát tiết ra ngoài, Obito cũng chỉ có thể bạo thể mà chết. Là thiên ý không thể trái, vẫn là nhân định thắng thiên. Liền nhìn cái này bỏ bán đứt đời đệ lục hỏa ảnh, cũng là này không màu kết giới mang theo vô cùng lực lượng gần đến Obito thân thể trước nháy mắt. Obito rít lên một tiếng, xuyên thẳng vân tiêu, tay phải sâu ra ngoài, một cỗ mấy trăm mét rõ ràng sắc chakra bóng nhanh chóng từ trong tay hắn dâng lên. Thiên địa cũng bị chiêu này mà thay đổi. Đầy trời sát khí đại thịnh, bái nếu có thể ngự vô cùng năng lượng, càng là nghịch thế bên trên, lấy vô cùng uy thế hướng về phía trước. Này cổ vô hình kết giới giống như là một cái miệng nhỏ, thôn phệ lấy Obito trong tay chakra bóng. Nhưng mà này mười mấy mét đại kết giới chỗ nào có thể phân giải này mấy trăm mét đại năng lượng bóng. Trong chốc lát, này nguyên giới bác ly chi thuật kết giới trong nháy mắt cáo phá, bị Obito chakra bóng cho nứt vỡ. Này chakra tốc độ không giảm chút nào, nhanh chóng hướng phía thổ ảnh đụng tới. Ở cái này đại hình chakra bóng phía dưới, tam đại thổ ảnh thân hình lộ ra như vậy bất lực, hỏi ai có thể ở trong chớp mắt đào thoát cái này mấy trăm mét phạm vi công kích. Tiểu Minh, không muốn. Hắc thổ bi thống nói. Tất cả mọi người không đành lòng nhìn lấy lúc này tràng cảnh. không đành lòng nhìn thấy máu tươi tam xích tràng cảnh. Tam đại thổ ảnh lúc này cũng là hãi nhiên. Chẳng lẽ mình thật phải chết ở chỗ này à? Ai, có lẽ Hắc Thổ nói không tệ. Lúc trước thật hẳn là sớm một chút tuyển chọn đời sau thổ ảnh a. Đệ Tam trong mắt mang theo từng tia hối hận nghĩ đến. Nhưng mà gần ngay trước mắt năng lượng cầu đột nhiên dưới thân thể dừng lại. Lại hô một tiếng từ bên cạnh hắn lướt qua. Chỉ nghe thấy một tiếng điếc tai nhức óc nổ tung. Chakra bóng đánh ở phía xa trên rừng rậm. Phát ra một cỗ bàng đại bạo tạc. Phương viên mấy cây số bên trong. Toàn bộ hủy diệt. Tam đại thổ ảnh trong mắt lóe lên một cỗ nghĩ mà sợ. Nhìn lấy Obito cô đơn nói. Tốt, cảm ơn người thủ hạ lưu tình. Đệ lục hỏa ảnh, người ninja này liên hợp quân thủ lĩnh trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ai, ta già như vậy, cũng nên về hưu. Mi-un nói, tốt, vậy mà dạng này, này lãnh đạo năm đại nhẫn giả thôn ninja cũng là ngươi. Đệ lục hỏa ảnh, vừa mới chiêu kia kinh thiên uy lực phía dưới từ ngẩn người bên trong tỉnh táo lại mọi người. Truyền đến trận trận tiếng hoan hô. Ai không muốn chính mình thủ lĩnh là cái mạch đại nhân đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.